Thần Vương lệnh, chương 200, say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bát đỏ bừng mặt, trầm giọng nói, uống thì uống, ai sợ ai. Anh ta nhận lấy một chai từ trong tay Thiết Ngưng Xương, mở miệng trực tiếp cắn miệng chai răng rắc, ngửa mặt, đổ mảnh vỡ thủy tinh vào miệng uống ừng ực. Thiết Ngưng Xương cũng không kém cạnh, mở chai ra ngửa cổ rót vào. Tần Thiên im lặng ngồi xem, cách uống này có thể nói đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường. Nhưng những con người trước mặt đây, há phải người bình thường, họ đều là những tên đàn ông liếm máu trên dao. Cho dù là đàn bà con gái như Thiết Ngưng Xương và Mai Hồng Tuyết, cũng thường chiến đấu với đủ loại thú dữ trong vườn bách thú. Đừng nói là một chai rượu, giết người uống máu thì có sợ gì. Cũng chỉ có sự hăng hái và nhiệt huyết mới có thể đào tạo nên một cao thủ chân chính. Nhưng, dù sao Thiết Ngưng Xương cũng còn trẻ. Hơn nữa trước khi gia nhập Thiên Phạt, hầu như chưa bao giờ uống rượu. Cho dù uống, cũng chỉ là nửa ly rượu vang. Cô ta được công nhận là đệ nhất đại tiểu thư của cả Long Giang. Cho nên, uống gần 1/3 chai rượu thì cả người ngã ngửa, ngã vào lòng Tần Thiên. Cô không sao chứ? Tần Thiên vội quan tâm hỏi. Không sao, tôi vẫn uống được. Thiết Ngưng Xương cười nói một câu, muốn đứng dậy nhưng cả người đã không còn sức. Tàn Kiếm trầm giọng nói, thiếu chủ, đưa cô ấy về đi. Tần Thiên hơi do dự, nói, mọi người cũng kiềm chế một chút, uống rượu cũng được, nhưng để lỡ buổi huấn luyện ngày mai sẽ bị phạt gấp 10. Nói xong, hắn ôm Thiết Ngưng Xương đi về phía tòa nhà ký túc xá. Sơn Trang Mãnh Thú trước đây là một công viên giải trí, chỉ riêng nhân viên nội bộ đã có hàng trăm người. Cho nên nói, ký túc xá, nhà ăn, nhà kho, phòng làm việc, mọi thứ cần thiết đều có sẵn. Sau khi Tần Thiên tiếp quản, ngoại trừ phòng điều khiển trung tâm và ký túc xá thì những thứ khác đều không sử dụng. Tất cả đều được cải tạo lại thành nhà kho. Ký túc xá nhân viên là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Tầng 1, tầng 2 là nơi ở của Tàn Kiếm và những người khác. Tầng 3 thuộc về Thiết Ngưng Xương và Mai Hồng Tuyết. Tần Thiên ôm Thiết Ngưng Xương đến ký túc xá của cô ta, bất ngờ phát hiện toàn bộ phong cách trang trí vẫn mang vẻ nữ tính. Rèm cửa màu hồng, ga trải giường màu hồng, bên gối còn để một con búp bê vải. Hắn ngẩn người, thầm nghĩ mình giới thiệu một đại tiểu thư như vậy đến Thiên Phạt. Cả ngày làm bạn với thú dữ và một đám đàn ông thô thiển cũng thật là làm khó cô ta. Đừng thấy bình thường cô ta tùy tiện, nhìn như đã thích ứng với cuộc sống thô lỗ, hòa nhập với tập thể, nhưng thực ra trong lòng vẫn là một cô gái trẻ. Nhẹ nhàng đặt Thiết Ngưng Xương lên giường, chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên phát hiện một tay Thiết Ngưng Xương đang nắm chặt áo mình. Tần Thiên sững sờ, quay đầu lại nhìn, không biết Thiết Ngưng Xương nằm trên giường đã mở mắt từ lúc nào. Trong đôi mắt trong veo của cô gái trẻ chứa hai giọt nước mắt đục ngầu, đang nhìn mình ngầm cầu xin. Cô không sao chứ? Tần Thiên vội hỏi, rõ ràng Thiết Ngưng Xương đã say. Cô ta cười nói, tôi không sao, nhưng tôi muốn anh ở bên tôi. Anh dám không? Tần Thiên im lặng một chút rồi nói, cô say rồi, ngủ sớm đi. Thiết Ngưng Xương nghiến răng nói, tôi không say. Thế nào, anh không dám ư? Là tôi không đủ xinh đẹp, hay là anh nhát gan? Nói xong, Thiết Ngưng Xương bỗng nhiên xoay người nhào lên người Tần Thiên, ôm chặt hắn. Tôi thừa nhận, tôi thích anh. Từ lần đầu tiên anh từ chối tôi đã thích anh. Anh thì sao? Có phải anh ghét tôi không? Tần Thiên yên lặng nhìn cô gái điên cuồng trong ngực, âm thầm thở dài, nhẹ nhàng phẩy tay xoa nhẹ lên huyệt ngủ của cô ta. Thiết Ngưng Xương dựa vào ngực Tần Thiên, cuối cùng không động đậy nữa. Tần Thiên nhẹ nhàng đặt cô ta lên giường, kéo chăn đắp cho cô ta. Sau đó ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt bướng bỉnh có chút non nớt này. Giây phút này, hắn đột nhiên nghi ngờ, mình kéo vị đại tiểu thư này vào tiểu đội Thiên Phạt, rốt cuộc là đúng hay sai? Cuộc sống của Thiên Phạt và những việc tương lai cần làm, Thật sự là điều cô ta muốn sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghi ngờ chính mình. Cô say rồi. Ngủ thật ngon nhé. Ngày mai, lại là một ngày mới. Hắn thấp giọng nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Ra khỏi cửa, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một người đang dựa vào lan can trên hành lang ngay cửa. Mỉm cười nhìn hắn, là Mai Hồng Tuyết. Một tay cô ấy cầm một miếng sườn cừu. Còn tay kia cầm nửa chai rượu. Tại sao không tại nguyện vọng của cô ấy? Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cô bé này có ý gì với cậu. Cô ấy nhìn Tần Thiên, nở nụ ngốc nghếch. Tần Thiên im lặng, nói, chị cũng uống nhiều rồi. Đưa rượu cho tôi đi. Mai Hồng Tuyết nhìn Tần Thiên, bỗng nhiên bước tới. Cô ấy cắn răng, nói, là bởi vì cô ấy vẫn là một cô gái, cho nên cậu không thể ra tay được sao? Vậy tôi thì sao? Đây là một người phụ nữ quen thuộc. Sự phong tình sau khi uống rượu giống như hoa hồng trong gió đêm, khiến người ta ngửi thấy mùi thơm, xương cốt cũng sẽ yếu đi một nửa. Tần Thiên tránh sang một bên, ánh mắt trong suốt, không hề có suy nghĩ PS, óng đãng, đưa rượu cho tôi, chăm sóc tốt cho Ngưng Xương. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Mai Hồng tiếp nhận ra sự thất lễ của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng nhét rượu trong tay vào tay Tần Thiên. Sau đó, vội vã bước vào phòng của Thiết Ngưng Xương. Tần Thiên thở dài, đột nhiên cũng muốn say một lần. Hắn dồn sức uống một ngụm rượu đầy, rồi sải bước đi ra ngoài. Đến khi hắn đến rừng cây nhỏ tổ chức liên hoan thì thấy chai rượu vương vãi dưới đất. Cừu nướng trên kệ đều không cánh mà bay, người cũng không thấy đâu. Trong vườn bách thú phía xa, vang lên tiếng gầm gừ. Hắn vội đi xem, hóa ra sau khi uống rượu nhóm người này đều cở y trần xông vào khu vực sói để tìm ký. Siết, lúc này, đã bị đám sói bao vây. Mỗi người tìm vào chỗ chết, trong tay còn đang cầm sườn cừu nướng chảy mỡ. Bị kích, hát thích bởi mùi thơm của thịt nướng. Đám sói đều đỏ mắt, dưới sự thúc giục của vua sói. Hàng chục con sói lao về phía họ. Lãnh Phong hét lên, bẻ gãy xương cừu trong tay, hất văng một con sói xuống đất. Hắn gặm một miếng xương, lớn giọng nói, sói con, muốn ăn thịt không? Lại đây nữa nào. Tần Thiên không khỏi tức cười, súc vật, đồng thời cũng cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đang sục sôi. Đột nhiên hắn cũng bị ký siết, muốn cởi tia ẩn xông vào đối mặt với bầy sói cùng với các anh em. Chỉ là điện thoại của hắn reo, là Lâm Tước gọi đến. Tiên sinh, Tô tổng đã về nhà. Anh đi đâu rồi? Còn Lãnh Phong và những người khác đâu? Sao không thấy bóng ai vậy? Tần Thiên giật mình, nói, hỏng rồi. Lâm Tước, Tô tổng có đưa Liễu Như Ngọc về không? Có muốn ăn canh cá không? Lâm Tước cười nói, đợi anh về sẽ biết. Tần Thiên thở dài, nhìn nhóm người Lãnh Phong có lẽ đêm nay sẽ không về được. Đúng lúc, ngày mai hắn còn có nhiệm vụ khác sắp xếp cho nhóm người Lãnh Phong. Đó chính là, dạy cho tiểu đội Thiên Phạt kiến thức về súng. Cả tiểu đội Thiên Phạt, ngoại trừ Tàn Kiếm thì những người còn lại hiểu rất ít về súng. Mặc dù trong rất nhiều hành động, họ đều không dùng súng. Bản thân Tần Thiên cũng không thích loại vũ khí nóng này lắm. Nhưng, bây giờ đều là chiến tranh hiện đại hóa, không thể thiếu thứ này được. Mà Lãnh Phong và bao gồm cả tiểu đội Cô Lang đều là chuyên gia ở phương diện này. Nghĩ đến đây, Tần Thiên không gọi Lãnh Phong mà một mình lái xe rời đi. Cách chương.